Chương 616, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Tại địa bàn của các ngươi, chúng ta người sẽ ra chuyện, chúng ta không có gây phiền phức cho các ngươi, quả nhiên là cho đủ chư vị mặt mũi chờ quay đầu tra ra, việc này cùng chư vị không có chút nào liên quan về sau, chúng ta sẽ đến nha xin lỗi, thẳng đến chư vị hài lòng mới thôi, nhưng là trước mắt, còn thỉnh chư vị hơi, ăn, chớ, nóng nảy cuối cùng mấy cái kia chữ. Là cá nhân đều có thể nghe ra bên trong uy hiếp. Ở đây chư vị, biểu tình cũng không quá đẹp mắt. Cùng thiếu niên có thủ phàn gia trưởng lão, cùng với nhìn hắn không thuận mắt đường gia trưởng lão. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng, nhìn qua bọn họ. Các ngươi chính là, thật là lớn mặt mũi a, nói cái gì chính là cái đó, ai cho các ngươi như vậy quyền lực lớn ồ, cho nên Thẩm Trường Lâm hai tay vào ngực, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn bọn họ. Xem ra tại trong mắt của các ngươi, độc lập khu người tổng phụ trách mặt mũi không đủ lớn, quyền lực không đủ lớn, so không phải là các ngươi, cho nên các ngươi có thể tùy ý hoành lời này vừa ra. Phan gia trưởng lão cùng đường gia trưởng lão mặt biến đổi. Đường gia trưởng lão quát lớn lên tiếng. Người ít xuyên tạc chúng ta lời ổ, xuyên tạc đại hòa thượng như mày. Dương dương cái cằm, hoàn khố mười phần, phách lối tới cực điểm. Như thế nào châm chọc chúng ta mặt mũi không đủ, quyền lực không đủ, không phải là các ngươi sao, nói một chút. Chỗ nào xuyên tạc các ngươi rồi, chỉ cần ngươi có thể nói ra cái căn nguyên đến, ta quỳ xuống cho các ngươi xin lỗi đều được. Ngươi đường gia trưởng lão khí ngực đau. Chỉ vào đại hòa thượng cái mũi, lại không cách nào phản bác. Dù sao, hắn lúc trước, thật đúng là ý tứ như vậy. Suy nhìn hắn bộ dáng này, Thẩm Trường Lâm cười nhạo một tiếng. Ngươi họ đường A cùng Miêu gia là thân thích chứ, ngươi như vậy tìm chúng ta cha, sợ không phải xem chúng ta không vừa mắt, mà là muốn cho Miêu gia tiểu tử kia xuất ngụm ác khí đúng hay không. Ngươi nói hiệu nói vượn, đường gia trưởng lão sắc mặt biến đổi. Không cần suy nghĩ phản bác. Nha xem vẻ mặt này là, chật chật. Lòng người A đại hòa thượng gật gù đắc ý ném ra những lời này về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lưu cho những người khác, đầy đủ tưởng tượng không gian. Mà những cái kia các chấp pháp trưởng lão, QNZ sắc thực hướng về đường gia trưởng lão nhìn lại. Xem đường gia lão mặt dài sắc chợt đỏ bừng. Oán hận cắn răng, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích. Hắn thật sâu hút khẩu khí, mặt lạnh đi tới một bên ngồi xuống. Mà nhìn hắn rời trận phàn gia trưởng lão, kia đôi âm lệ trong hai mắt, xét qua khinh thường. Thầm mắng. Đồ vô dụng. Bọn họ này khúc nhạc dạo ngắn, làm đường trang lão người không có công phu chú ý bọn họ. Lao nhân ánh mắt, nhất định đặt ở trên người thiếu niên. Thần sắc hắn phức tạp, ánh mắt kinh biến một hơi. Hướng về phía thiếu niên mở miệng, ta cờ ơn ở điều tra thêm xem hắn lời này vừa ra. Thiếu niên trực tiếp lấy ra một cái tấm phẳng, phóng tới trước mặt hắn. Dùng đi. Đường trang lão người một mặc, mi tâm nhảy lên. Biết lúc này, đã coi như là đao khiên lấy trên cổ. Thoáng không chú ý, chính là một mảnh máu thịt bé bét. Mà lúc này lỗ hổng. Ngọc quản gia dẫn mấy người, theo luyện kim môn đầu kia đi tới. Mỗi người trong tay, đều ôm một cái thùng lớn. Bọn họ đem những cái kia cái dương phóng tới trước mặt thiếu niên, lui ra ngoài. Thiếu niên gậy hạ đầu ngón tay, luyện kim môn bị đóng rồi bên trên. Hắn theo thứ tự mở ra vali, đưa tay tại không trung khẽ vỗ. Vô số nhìn bằng mắt thường không thấy, ẩn thân phủ cùng truy tung phủ. Đem những cái kia trong dương vật phẩm, toàn diện bao trùm, sau đó biến mất tại mọi người trước mắt. Lại là xinh đẹp kinh người một tay. Làm mọi người ở đây, vẻ mặt càng thêm tối nghĩa khó lường. Liền một bên nghĩ kiếm chuyện phiền lão, đều là một mặc. Cảm thấy một giật mình. Thiếu niên này, thật sự hảo hảo lợi hại, hắn hoàn toàn không cảm giác được cờ bất luận cái gì linh lực ba đậu. Nhưng những vật kia, lại toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được thiếu niên này tu vi, đã cao đến loại tình trạng nào hắn tối ám thân sắc. Cho nên, đem độc lập khu cho đào người tới, quả nhiên là hắn sao, nhưng là cặp mắt của hắn trong xẹt qua nghi hoặc. Trước đó kia không màu, lại tại không trung mở ra một cánh cửa, thật là luyện kim môn sao, nếu như không phải. Kia rốt cuộc là năng lực gì, nếu như là, tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thế linh tu, lại biết ma pháp. Hắn là quái vật sao bất quá. Hắn lại ngủ lại muốn kiếm chuyện tâm, đi tới một bên ngồi xuống. Tinh tâm nhìn xem, sự tình rốt cuộc sẽ là cái gì đi hướng, lại tính toán sau. Hắn ý nghĩ như vậy. Ở đây chư vị cũng kém không nhiều. Thật sự là thiếu niên này quá mức cổ quái cùng tà môn. không biết rõ ràng nội tình, mù quáng đối đầu, sợ là thật không chiếm được lợi ích. Bọn họ cũng không phải cái loại na y mới vừa vào thế mao đầu tiểu tử, thoáng kích một chút, liền mất lý trí cùng người làm. Cho nên, mặc dù thiếu niên lời nói, quả thật làm cho bọn họ rất là không thoải mái, nhưng QNZ không nhiều lời cái gì. Dù sao nhân ra thực lực ở nơi đó bày biện. Tại giới bên trong, tuy rằng đã từ từ biến thành luật pháp trí thượng thế giới, nhưng nắm đấm của ai cứng rắn, vẫn như cũ lực lượng cứng rắn. Đây là không thay đổi. Bọn họ lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau, đều đi trở về vị trí bên trên ngồi xuống. Trước mắt, có thủ tướng tại, bọn họ những này người, ổn định lại tâm thần chờ là được. Đều muốn làm vung tay trưởng quỹ, không nghĩ dính một thân canh thân trên hơn mười mấy vị chấp pháp trưởng lão. Lao thần lại nhảy ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Mặc dù những cái kia mất tích linh tu bên trong, QNZ có nhân tài của bọn họ. Nhưng, nhân tài loại vật này, không có có thể lại bồi dưỡng. Mà, nếu như dính vào một thân canh, từ đó rơi nhà mình danh tiếng, kia mới cả đời đen, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được làm người. Bọn họ để ý như vậy nghĩ, Thẩm Trường Lâm làm sao lại nhìn không ra. Chính là bởi vì đã nhìn ra, mới phát giác được vô tận châm trọng. Xem, những này người, tại địa bàn của bọn hắn bên trên, chính bọn hà nờ người đã thất tung, lại còn không có chút nào tin tức, sinh tử cũng không bốc. Thế nhưng là bọn họ thế nhưng không có chút nào sốt ruột, QNZ không lo lắng, như là hoàn toàn không đem sinh tử của bọn hắn, để trong lòng là đồng dạng. Lòng người lương bạc đến loại trình độ này, thật làm cho người thất vọng đau khổ này bị luật pháp tạm thời áp chế giới bên trong, có thể chống đến bao lâu không sụp đổ dạng này giới bên trong đế quốc, có thể đi bao xa thật sự là cùng giới ngoại không cách nào so sánh được. Giới ngoại tuy có rất nhiều hỗn trướng đồ vật, càng có các loại sâu mọt, nhưng ngược lên tốt, hạ liền sẽ hiệu hành. Huống chi, toàn bộ giới ngoại đế quốc, bị tạo khởi, các dạng cường xem tấm gương. Tuy có hắc ám, nhưng cũng có quang minh. Mà quang minh sẽ còn vô hạn mở rộng, mặc dù sẽ không tiêu trừ hắc ám, nhưng đầy đủ bọn họ mạnh lên, có được thủ hộ chính mình cùng người khác năng lực. Dạng này nước, làm sao lại không cường nhưng là giới bên trong Thẩm Trường Lâm trong lòng nặng trĩu. Đột nhiên bực bội không hiểu. Cảm xúc cũng mất khống chế đến. Muốn phá hủy thứ gì, đến triệt tiêu trong lòng này không cách nào thư giải áp lực. Một bên phất hề, nhạy cảm thấy được hắn khí tức biến thái. Bên cạnh mắt hướng hắn nhìn lại. Sau đó đưa tay, đưa qua một bình thuốc cho hắn. Ừm tinh tâm dịch. Phất hề chậm rãi trả lời. Thẩm Trường Lâm run lên, bật cười một tiếng. Lắc đầu. Không cần, ta không thể dựa vào loại vật này.